Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 500 tỷ tỷ. Mặc kệ các ngươi là người nào, dám đối với chúng ta Âm Dương Cung người động thủ, liền tính các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị chúng ta tìm ra. Mấy chục cá nhân đem Tây Môn Phong cùng Không Tương Di vây quanh lên. Một đám trên mặt đằng đằng sát khí, thực lực đều không thấp. Xem ra biết Tây Môn Phong thực lực cao cường, cho nên mới sẽ bài xuất nhiều người như vậy tới giết bọn hắn. Âm Dương Cung người đều đáng chết, các ngươi cũng giống nhau. Tây Môn Phong nghẹn ngào thanh âm mang theo vô hạn hận ý. Âm Dương Cung, Tư Mã U Nguyệt trong lòng nhảy dựng, ngay sau đó cũng phát ra ra ngập trời hận ý. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng biến hóa, trong lòng có chút tò mò. Nha đầu này cùng Âm Dương Cung có cái gì ăn Tết không thành? Các ngươi cư nhiên dám ở nơi này chặn giết chúng ta. Lá gan cũng không nhỏ, Không Tương Di đối Âm Dương Cung người quát lớn nói. Không Tương Di, đừng tưởng rằng ngươi là Không Minh Cổ tiểu thư, chúng ta cũng không dám đối với ngươi xuống tay, hừ. Ngươi Âm Dương Cung bất quá là một cái bất nhập lưu thế lực, cũng dám đối chúng ta động thủ. Không Tương Di tuy rằng tuổi không lớn, đối Tây Môn Phong vẫn luôn lì lợm la liếm, nhưng là ở có người ngoài thời điểm vẫn là rất có uy nghiêm mà ni, hừ. Là các ngươi trước hết giết chúng ta Phân Đường đường chủ. Chúng ta bất quá là tới báo thù, người nọ nói. Hắn đáng chết, Tây Môn Phong nói lấy ra một phen trường kiếm. Các ngươi cũng nên chết. Nói hắn trực tiếp động thủ, chiều những người đó sát đi. Tư Mã U Nguyệt ở một bên xem đến khẩn trương, sợ hắn bị người bị thương. Bất quá sau lại nhìn đến hắn thực lực cùng những người đó không sai biệt lắm, nhưng là hắn sức chiến đấu càng cường, xuống tay cũng tàn nhẫn. Hơn nữa hắn linh lực còn có hung ác nham hiểm, thoạt nhìn cũng không giống hắn trước kia công phu. Trong lòng nghi hoặc đang không ngừng gia tăng. Phong Nhi mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua chút cái gì? Có mấy người đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, xem ra phía trước là không tính toán động thủ, chỉ là tới tráng thế. Chính là nhìn đến chính mình như vậy nhiều người cư nhiên không đối phó được hai người. Cũng nóng nảy, có hai người đồng thời động thủ, Không Tương Di công phu có chút kỳ quái, thực lực tuy rằng không cao, nhưng là lại liên lụy ở không ít người. Chính là lại cũng vô pháp đằng ra tay tới giúp Tây Môn Phong. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai cái quân vương cao cấp người ra tay. Hơn nữa những người khác ở một bên thường thường đánh lên một chút. Tây Môn Phong thực lực hữu hạn, song quyền khó địch 10 tay. Ngắn ngủn thời gian liền bị thương không nhẹ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tây Môn Phong bị thương, sốt ruột. Đứng dậy liền phải tiến lên. Ngươi làm cái gì? Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không quan tâm bộ dáng, một phen giữ chặt nàng. Hắn bị thương, ta phải đi cứu hộ hắn. Tư Mã U Nguyệt nôn nóng nói, ngươi buông ta ra, ngươi thực lực như vậy thấp, đi còn không phải chịu chết. Vu Lăng Vũ cau mày nói, chính là ta không thể nhìn hắn bị thương mặc kệ. Tư Mã U Nguyệt quát, ta đã mất đi hắn cùng nhau, không thể lại mất đi hắn lần thứ hai. Vu Lăng Vũ không rõ Tư Mã U Nguyệt lời này là có ý tứ gì. Bất quá vẫn là minh bạch nàng trong lòng khẩn trương cùng nôn nóng. Bất đắc dĩ nói, ngươi ở chỗ này chờ, nói xong. Hắn kêu ra Hỏa Kỳ Lân, nói, ngươi đi. Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu. Lập tức chiều bên kia công tới, vừa đi liền đem Tây Môn Phong cấp cứu ra tới. Hỏa Kỳ Lân không ngừng Âm Dương Cung người, Ngay cả Tây Môn Phong cũng đối đột nhiên xuất hiện người khiếp sợ không thôi. Hỏa Kỳ Lân, này không phải Thánh Tử Điện Hạ khế ước thú sao? Có người nói, chẳng lẽ là Thánh Tử Điện Hạ tới? Phỏng chừng là Thánh Tử Điện Hạ ở phụ cận, bị nơi này động tĩnh hấp dẫn, Âm Dương Cung người ta nói. Bất quá không quan hệ, chúng ta Âm Dương Cung là dựa vào Thánh Quân Các không tương di thừa dịp đại gia dừng lại thời. Điểm chạy đến Tây Môn Phong bên người, đỡ hắn nôn nóng hỏi, ngươi không sao chứ? Tây Môn Phong rút ra bản thân tay, cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện Hỏa Kỳ Lân. Trong chốc lát ta nghĩ cách ngăn lại bọn họ. Ngươi nhìn chuẩn thời cơ rời đi, ta như thế nào có thể ném xuống ngươi một người đi? Không tương di bắt lấy Tây Môn Phong tay. Ta nếu cùng ngươi cùng nhau ra tới, sinh cùng sinh, chết cùng chết, ta sẽ không đi. Tư Mã U Nguyệt ở nơi xa nhìn không tương di. Người này trước kia chính mình cũng nghe quá, thanh danh cũng không như thế nào hảo. Bất quá lần này muốn gặp, nhưng thật ra vừa lòng gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Phong Nhi mấy năm nay trong lòng khẳng định thực khổ. Nếu có như vậy một người ở hắn bên người, cũng coi như là trong bóng đêm mang đến một tia ánh rạng đông. Hỏa Kỳ Lân, chính là Thánh Tử Điện Hạ tới. Hỏa Kỳ Lân liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói là nhà ta chủ tử để cho ta tới giết các ngươi. Nói xong hắn liền đối với Âm Dương Cung người động khởi tay tới. Chính mình chủ tử ý tứ hắn vẫn là minh bạch. Một khi động thủ, những người này phải đều giết. Bằng không việc này truyền tới Thánh Quân Các cũng là chuyện phiền toái. Hỏa Kỳ Lân cấp bậc Tư Mã U Nguyệt đến bây giờ đều còn nhìn không ra tới, nhưng là biết cấp bậc này khẳng định không thấp. Bằng không vừa rồi còn làm Tây Môn Phong vô đánh trả chi lực, người cũng sẽ không hai ba hạ đã bị hắn giết. Hỏa Kỳ Lân, ngươi, Âm Dương Cung người nhìn đến Hỏa Kỳ Lân động thủ, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó phản ứng lại đây, tất cả đều chiều bốn phía tan đi. Phanh, những cái đó đào tẩu người bị Vu Lăng Vũ ngăn lại chặn giết. Bọn họ đến chết đều không rõ, Vu Lăng Vũ như thế nào sẽ đối bọn họ động thủ. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ động thủ, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn giết người. Xuống tay không lưu tình, động tác cực kỳ tuyệt đẹp, một chút cũng không giống như là ở giết người, ngược lại là giống ở là làm một kiện phi thường ưu nhã sự tình. Hơn nữa không biết hắn dùng cái gì che giấu thực lực của chính mình. Tất cả mọi người đều nhìn không ra hắn cấp bậc. Không tương di trợn mắt há hốc mồm nhìn Vu Lăng Vũ. Nói, Tây Môn Phong, ta không có hoa mắt đi. Đây là ở giúp chúng ta. Hắn thật là Thánh Quân Các Thánh Tử. Không có, Tây Môn Phong nhìn Vu Lăng Vũ. Không biết hắn đây là có ý tứ gì, vì cái gì, cuối cùng một cái ngã xuống người, không cam lòng nhìn Vu Lăng Vũ. Vu Lăng Vũ từ không trung rơi xuống, nhìn thoáng qua Tư Mã U Nguyệt, nói, nàng muốn các ngươi chết, ta tự nhiên không thể cho các ngươi sống. Ai cho các ngươi động không nên động người, người nọ muốn chiều Tư Mã U Nguyệt bên kia xem một cái. Rốt cuộc là ai làm hắn như thế giữ gìn? Chính là thẳng đến nuốt xuống cuối cùng một hơi cũng chưa thấy rõ nàng là ai. Tây Môn Phong cũng theo Vu Lăng Vũ tầm mắt nhìn lại. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm thân thể chấn động, bắt đầu run rẩy lên. Đa tạ Thánh Tử hôm nay cứu giúp, ân cứu mạng ngày nào đó chắc chắn báo đáp. Cáo từ, hắn chiều Vu Lăng Vũ chắp tay liền xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt xem nói hắn lại muốn chạy trốn, quát, Tây Môn Phong, ngươi lại đi, về sau liền không cần lại gọi ta tỷ tỷ. ta cũng không có ngươi cái này đệ đệ. Ta ngày mai liền đi Âm Dương Cung, vì ta sai lầm mua đơn. Bất quá ta sống hay chết, nghĩ đến ngươi cũng không quan tâm mà ni. Tây Môn Phong bước chân dừng lại, mộ đến xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt không nói chuyện nữa, thẳng tắp nhìn hắn. Qua đã lâu, Tây Môn Phong mới nhược nhược hô một tiếng, tỉ tỉ, ngoặc kép, hết chương.